Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, khu vực quản lý hội nghị, chương 108 khu vực quản lý hội nghị, Ngô Tiên Sinh. Trần Tấn hơi kinh ngạc nói, ta còn muốn lấy xuống lầu tiếp ngươi đây. Ngô Đức Dân cười nói, không cần thiết, Hoàn Vũ trung tâm có không ít công ty của chúng ta hộ khách. Cái này tòa nhà ta rất quen. Trần Tấn gật gật đầu, lại hỏi, Ngô Tiểu Vinh tiên sinh không đến à? Bộ phòng này là tại hắn danh hạ, mặc dù ngươi là thực tế bỏ vốn người, nhưng cũng cần hắn ký tên mới được. Yên tâm đi, Ngô Đức Dân nói, từ mình trong túi sách xuất ra một cái hồ sơ túi nói. Tất cả công chứng thủ tục ta đều có, ngươi một mực đem hợp đồng in ra đi. Không nghĩ tới Ngô Tổng cùng ta nghĩ đến cùng nhau đi. Bên, trên Kỳ Húc Quang nói, nhà ta vị kia, mỗi ngày đều muốn mang hài tử, cho nên không thời gian đến Đông Giang, cũng là làm phần công chứng. Trần Tấn nhìn xem hai người nhịn không được cười lên, ngược lại là đối bất động sản giao dịch quá trình đều rất quen thuộc sao? Hắn cầm công chứng văn kiện chạy đến Trương Thành Lan kia nói một lần. Thế nhưng là tiếp lấy lại nhíu mày quay trở về ký kết thất bên trong. Hai vị, bằng công chứng sách ký hợp đồng là không có vấn đề. Kỳ tiên sinh bên này đều dễ làm, bởi vì là viết vợ chồng song phương danh tự, có công chứng sách là được. Nhưng là về sau chủ thuê nhà phương yếu lĩnh phòng khoản, vẫn là phải cần bản nhân đến ngân hàng đi đâu. Trần Tấn đối Ngô Đức Dân giải thích nói, thời gian mười mấy năm phát triển một chút đến, Đông Giang thành phố hai tay phòng thị trường giao dịch quá trình đã cực kỳ hoàn thiện. Đối với mua bán song phương tài chính tài sản an toàn đều có tương ứng quá trình đến bảo hộ. Cho nên coi như bị người ủy thác có công chứng sách, cũng vẫn là y nguyên không cách nào đi thẳng đến ngân hàng nhận lấy phòng khoản. Trương Thành Lan nói cho hắn biết, cái này thuộc về một đầu cứng rắn quy tắc. Cho nên Trần Tấn cảm thấy vẫn là sớm cáo chi một chút Ngô Đức Dân tương đối tốt. Rốt cuộc một khi xảy ra chuyện gì, chí ít qua sai không ở hắn bên này. Hắn đã làm được cáo chi nghĩa vụ, bởi vì Ngô Đức Dân đồng dạng là hắn không thể từ bỏ giao thiệp một trong. Không nghĩ tới Ngô Đức Dân cười cười nói, ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết là thông qua cái nào ngân hàng sang sổ là được rồi. Còn lại, chính ta sẽ an bài tốt. Nghe hắn nói như vậy, Trần Tấn lại liên tưởng đến Ngô Đức Dân bản thân liền là làm tài vụ công ty. Cùng ngân hàng quan hệ khẳng định phi thường tốt, chắc là mình có biện pháp giải quyết. Thế là hắn lại tiếp tục đi đánh hợp đồng, nhưng vừa đi lại tại bên cạnh tự hỏi. Đến Trương Thành Lan bên người, hắn lại cầm lên công chứng sách nhìn kỹ. Cái này xem xét, liền minh bạch bệnh kết chỗ, chỉ gặp công chứng trên sách biểu hiện công chứng thời gian là ngày 25 tháng 11. Cũng chính là hai người tại Dương Hoa thôn ký xong hiệp nghị ngày thứ hai. Ngô Đức Dân liền cùng Ngô Tiểu Vinh làm phần này công chứng. Rất rõ ràng, có Ngô Tiểu Vinh tự tiện báo giá cao sự tình về sau, hai người quan hệ trong đó liền có vết rách. Ngô Đức Dân đã không còn tin tưởng Ngô Tiểu Vinh, bởi vì công chứng sách thời hạn có hiệu lực bình thường là một tháng. Nhưng là Ngô Đức Dân lấy ra phần này công chứng sách, thậm chí còn cố ý ghi chú công chứng thời gian vì 3 năm. Về phần này trái với thông thường tiêu chuẩn công chứng thời gian công chứng sách Ngô Đức Dân là thế nào làm ra, Trần Tấn Tịnh không để ý. Tựa như hắn cũng không quan tâm Ngô Đức Dân về sau muốn như thế nào giải quyết ngân hàng đối với quyền tài sản người nhất định phải trình diện cứng nhắc quy định đồng dạng. Chỉ bất quá như thế hai cái nho nhỏ chi tiết, để hắn đối Ngô Đức Dân đánh giá lại tăng lên một bậc thang. Vẻn vẹn cái này một phòng sinh giao dịch bên trong, từ phòng ở bản thân cải tạo dính đến nhà đầu tư, cục quản lý bất động sản, hồ sơ quán, cùng đến bây giờ giao dịch liên quan đến công chứng chỗ cùng ngân hàng. Ngô Đức Dân liền cho thấy hắn cơ hồ chạm tới từng cái lĩnh vực cường đại nhân mạch mạng lưới quan. Hệ lạc, những này nhưng đều không phải người bình thường có thể chạm đến hệ thống nội bộ. Lại giống như Ngô Đức Dân hậu hoa viên đồng dạng, hắn thật chỉ là cái tài vụ công ty ông chủ a. Trần Tấn càng ngày càng biểu thị hoài nghi, bởi vì Ngô Đức Dân chỗ biểu lộ ra năng lực đã có chút siêu việt phạm vi này. Rất nhanh, hợp đồng liền điền hoàn thành, chỉ chờ đóng dấu, chỉ bất quá hôm nay là số 1, cho nên cũng có thật nhiều người đại diện giống như hắn còn sót lại tờ danh sách đặt ở tháng này. Ký hợp đồng, làm cho đóng dấu thất dị thường chen chúc. Trần Tấn thô sơ giản lược nhìn một chút, hiện tại chí ít có 20 đến tổ hộ khách tại đồng thời ký hợp đồng. Tất cả mọi người gấp. Hắn cũng đành chịu, đành phải chạy về ký kết thất cùng hai người giải thích một chút. Kỳ Húc Quang cùng Ngô Đức Dân ngược lại là trò chuyện chính vui vẻ. Cũng không quá để ý cái này chút thời gian, còn phản tới an ủi hắn đừng có gấp. Trần Tấn yên lòng, một lần nữa trở về chờ lấy xếp hàng đóng dấu hợp đồng. Cùng lúc đó, lầu dưới phòng họp lớn bên trong, hàng tháng lần thứ nhất khu vực quản lý đại hội cũng đã dần dần đi hướng hồi cuối. Tốt, phía dưới ta đến tập hợp một chút tháng trước nghiệp vụ tình huống. Triệu Hán Thu ngồi ở chủ vị, đối microphone nói, công trạng phương diện, toàn công ty tổng công trạng 7.959 vạn. Xem như so với tháng trước có gia tăng, trong đó Đại Nam khu 2.348 vạn. Đi khu 1.995 vạn, Đại Bắc khu 2.184 vạn, Đại Tây khu 1.432 vạn. Hắn công trạng vừa báo, Đàm Tư sắc mặt liền trở nên cực kỳ khó coi, làm vạn sách công ty cửa hàng số lượng thứ hai nhiều đại khu. Công trạng lại so khác đại khu thiếu nhiều như vậy, nàng làm đại khu tổng thanh tra, mặt mũi tự nhiên là không nhịn được. Triệu Hán Thu nhìn nàng một cái, cũng là than nhỏ, tiếp tục nói, thị trường chiếm hữu suất phương diện, Đại Bắc khu làm được đột phá công ty ghi chép phần trăm. Đại Nam khu cũng có phần trăm, đi khu thì là phần trăm. Về phần Đại Tây khu A, Đại Tây khu tháng này thị chiếm suất chỉ có phần trăm. Triệu Hán Thu dừng một chút, báo ra số liệu. Toàn công ty tổng hợp thị trường chiếm hữu suất vì phần trăm. Đây cũng là từ tháng 4 xong hạn về sau. Chúng ta lần đầu ngã ra 50% thị trường chiếm hữu suất. Mặc dù chỉ có 0,000%, nhưng là hy vọng mọi người phải có điều cảnh giác. Nhất là Đại Tây khu, nghiêm trọng kéo công ty chân sau. Cái này, đừng nói là Đàm Tư. Ngồi phía dưới một đám Đại Tây chỉ là vực quản lý. Cả đám đều hai mặt nhìn nhau, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Phương Tù bỗng nhiên hắng giọng một cái, tựa hồ muốn mở miệng nói chuyện. Đàm Tư nhìn hắn một cái, vẫn thở dài một cái. Khu vực quản lý hội nghị mỗi tháng đầu đuôi hai lần, sau đó mỗi tuần từng cái lần. Bình thường tới nói, Phương Tù đều chỉ là dự thính, mà không sẽ trực tiếp phát biểu ý kiến, bởi vì chức của hắn cấp so đại khu tổng thanh tra đều cao hơn 2 cấp. So khu vực quản lý càng là cao hơn quá nhiều, nếu như hắn nói quá nhiều, liền có chút giá không Triệu Hán Thu hiểm nghi, bất lợi cho đoàn kết hợp tác, cho nên mỗi lần cơ bản đều là có Triệu Hán Thu chủ trì. Hắn dự thính, cuối cùng từ Triệu Hán Thu trực tiếp đối với hắn phụ trách. Nhưng là hôm nay, Phương Tù lại nhịn không được muốn nói cái gì, mà nội dung rất rõ ràng, liền là Đại Tây khu thành tích, chỉ gặp hắn thay đổi tối hôm qua tận tình tùy ý uống rượu bộ dáng. 10 phần chân thành nói, các vị Đại Tây khu đồng chí, đối tại chính các ngươi giao ra phiếu điểm, có cái gì muốn nói? Đám người gấp vội cúi đầu trầm mặc, tiến vào sơ cứng trạng thái. Ai cũng biết, Phương Tù tức giận, hôm nay thời gian này sợ là không dễ chịu lắm, đều câm điếc à nha. Phương Tù gặp bọn họ không rên một tiếng, đột nhiên quát, tháng 10 phần các ngươi từng cái mục tiêu là thế nào báo? Lại có mấy cái hoàn thành? Ngang, Đàm Tư, ngươi là đại tây khu lão đại, ngươi nói trước đi. Phương Tù không vui nói, Đàm Tư là đại tây khu tổng thanh tra, thành tích không tốt, chịu huấn là tự nhiên. Đây cũng chính là Đàm Tư minh bạch Phương Tù chắc chắn sẽ không đối với mình có ý tứ nguyên nhân. Uống rượu thì uống rượu, nhưng là một khi tiến vào trạng thái làm việc, Phương Tù là phi thường phân rõ ràng. Đàm Tư đành phải mở miệng nói, Phương Tổng, ta đại tây khu tình huống ngươi cũng hiểu rõ, Thiên Khôn công ty tổng bộ ngay tại phía tây, bọn hắn 670 gia môn cửa hàng. Một nửa đều tại ta đại tây khu trong địa bàn, giành được quá hung, công trạng thấp, là bởi vì khách đơn giá thấp, vì đoạt tờ đơn, không thể không từ bỏ chiết khấu suất, chiếm hữu suất cũng đúng là bởi vì bọn hắn cửa hàng quá nhiều. Cạnh tranh thực sự quá kịch liệt, vậy các người đại tây khu cửa hàng số lượng còn nhiều đâu? Phương Tù ép hỏi, tháng trước lấy mới cửa hàng danh ngạch thời điểm. Ngươi là thế nào cùng ta cam đoan? 2.000 vạn, 50%, Đàm Tư bất đắc dĩ đáp. Phương Tù hừ một tiếng, hiển nhiên vẫn còn bất mãn ý. Ngồi tại Đàm Tư đối diện Từ Hữu Trung gặp nàng kinh ngạc. Hôm qua bị ca, o phiền muộn cuối cùng là thư hoãn không ít. Mặt mũi, Thủy Trung là dựa vào thành tích đến kiếm mà. Triệu Hán Thu cái này mở miệng nói. Đại Tây khu khu quản lý nhóm, nhìn thấy các người lãnh đạo tiếp nhận áp lực a, đều nói một chút đi, đến cùng còn có cái gì khó khăn? Y nguyên không một người nói chuyện, Triệu Hán Thu nhìn một chút, điểm danh nói, Tào Lý Lương, Đại Tây khu tháng trước liền số ngươi làm được tốt nhất rồi. Người trước đến nói một chút đi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa. Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?